Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1068, vui vẻ hòa thuận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Kiếm Khách thật sự là một vị tốt vô cùng đối thủ. Tại kiếm thuật phía trên, quả thực có tông sư gió. Hơn nữa, khi nàng bỏ qua một bên kiếm thuật hóa giải, buông tha cho đối kiếm đạo thăm dò, mà chuyên chú tại chiến đấu thắng bại lúc, đã từng trèo lên đỉnh thái hư mạnh nhất nội phủ kinh khủng thực lực, liền hoàn toàn hiển hiện tại Khương Vọng trước mặt. Mấy ngày qua, hai người giao chiến 15 trường. Khương Vọng thắng cửu phụ 6. Ở trong chiến đấu, Khương Vọng đã vận dụng trừ kỳ đồ bên ngoài toàn bộ thủ đoạn. Có lẽ Ninh Kiếm Khách có thể giữ lại cũng không nhiều. Thái hư mạnh nhất nội phủ vinh danh, tại trong mấy ngày này không ngừng thay đổi người, quả thực để người ta hoa cả mắt. Nhưng cũng chỉ là tại Độc Cô Vô Địch cùng Ninh Kiếm Khách trong lúc đó. Bất quá đối với Ninh Kiếm Khách, bản thân mà nói, chiến đấu buổi diễn càng về sau, nàng lại càng có thể cảm nhận được đối thủ này mang đến kinh khủng áp lực. Nàng một lần lại một lần địa chấn dùng tuyệt kiếm thuật, nhưng cơ hội thắng đã càng lúc càng xa vời. Chính nàng tại những ngày qua trong chiến đấu tiến bộ thật nhanh, nhưng đối với tay Độc Cô Vô Địch tốc độ tiến bộ lại càng kinh khủng. Này là người thứ nhất tại chiến đấu tài tình trên làm nàng cảm thấy kính sợ đối thủ. Nhưng kỳ thật tại song phương gần như lực lượng ngang nhau trong chiến đấu, Khương Vọng mấy ngày qua tốc độ tiến bộ cho dù mau một chút, cũng không có nhanh quá nhiều. Sở dĩ khiến Ninh Kiếm Khách áp lực càng lúc càng lớn, là bởi vì một lần lại một lần đem hết toàn lực chiến đấu, hoàn toàn bổ khuyết song phương trong chiến đấu. Chi kiến, đối kỳ đồ mà nói ý vị như thế nào? Không cần nói cũng biết, đối với nàng sẽ làm ra chiến đấu tuyển chọn, Khương Vọng càng ngày càng quen thuộc, phán đoán càng lúc càng tinh chuẩn. Do đó từng bước, từ từ thắt cổ nàng cơ hội thắng. Lại nói tiếp này cùng Lý Long Xuyên tiễn thuật rất giống. Qua lại được càng lâu, đối thủ ở trong mắt của hắn sơ hở lại càng rõ ràng. Đến cuối cùng thường là nhất tiễn định sinh tử. Cho nên Thạch Môn Lý thị kẻ địch, cho tới bây giờ đều là tận lực tránh khỏi cùng người của Lý gia qua lại. Hoặc là trốn tránh, hoặc là gặp mặt liền phân sinh tử. Bất quá, mặc dù kết quả tương tự, nhưng thấy rõ đối thủ tuyển chọn cùng phát hiện đối thủ sơ hở, cũng không hề là một chuyện. Mặc dù Khương Vọng từ đầu đến cuối vẫn chưa sử dụng kỳ đồ thần thông, nhưng trong chiến đấu, không ngừng lấy tiến công hướng dẫn đối phương làm ra mình muốn tuyển chọn. Từ ý nào đó mà nói, quả thật kỳ đồ vận dụng, chẳng qua là loại này dẫn dắt rất khảo nghiệm chiến đấu trí tuệ. Dễ dàng bị phát hiện, cũng dễ dàng bị kháng cự mà thôi. Cuối cùng thì không bằng chân chính kỳ đồ thần thông. Nếu như hai người bây giờ đang ở hiện thế bên trong sinh tử tương bác, Khương Vọng chỉ cần dùng ra kỳ đồ thần thông tới. Như nếu như đối phương không có mặt khác ẩn tàng tuyệt sát thủ đoạn, kia trên căn bản là có thể tuyên cáo thắng bại rồi. Mà không phải giống như bây giờ, còn rất có một ít rằng co phát sinh ở trong tinh hà trong chiến đấu. Khương Vọng nắm lấy cơ hội, một đạo bất chu phong thổi tắt Ninh Kiếm Khách tay phải, cho nên lui về phía sau một bước. Rất có lễ phép nói, đa tạ, hoàn toàn không giống lúc trước cái kia có thể nhếch mép kêu. Không phục lại đến, cuồng đồ. Ninh Kiếm Khách, lấy tay trái tiếp được trường kiếm, hừ lạnh một tiếng, rời đi luận kiếm đài. Sách, thật không có phong độ. Khương Vọng lắc đầu như vậy cảm khái một câu. Cũng là thôi, song phương trong lúc đó thắng bại, dừng hình ảnh tại 10 thắng 6 phụ. Phong độ không phong độ, quả thật cũng không trọng yếu. Hắn yêu cầu là một cái hợp cách bồi luyện. Ninh Kiếm Khách, không thể nghi ngờ hoàn mỹ phù hợp điều kiện. Thái độ thiếu chút nữa sao? Tể tướng trong bụng có thể chống thuyền. Người khiêm tốn gắng chịu nhục. Luận kiếm đài lui về phúc địa không gian. Khương Vọng suy nghĩ một chút. Thuận tay cấp, chân vô địch, cùng, linh nhạc, các phát một cái quyết đấu mời. Người trước đương nhiên là thì làm như không thấy. Nhưng thật ra Tả Quang Thù lập tức liền ứng chiến rồi. Luận kiếm đài lần nữa gào thét mà lên. Tiến đụng vào trong tinh hà. Lại nói tiếp, trước đó vài ngày, tại sở quốc nội phủ cảnh xuất chiến người định sau khi xuống tới. Khương Vọng vốn định tìm cái thời gian an ủi một thoáng Tả Quang Thù. Lấy người từng trải thành thục thân phận, cấp nhỏ thiếu niên nhân sinh con đường lấy chỉ điểm. Dậy không biết mệt chứ sao. Nhưng là sau lại gặp gỡ Ninh Kiếm Khách, luận bàn lên hết sức sướng khoái. Liền đã quên chuyện này. Hy vọng mất bò mới lo làm chuồng. Vì lúc không muộn, lộng lẫy trong tinh hà. Luận kiếm đài vừa mới thống nhất, Khương Vọng còn chưa kịp chào hỏi. Trước mắt chứng kiến, đã là thủy thế giới. Chiến đấu vừa bắt đầu, Tả Quang Thù ngay tại bạo phát. Xem ra tiểu tử này hỏa khí rất lớn. Không đem hắn đánh phục, không chừng biện pháp thật tốt nói chuyện phiếm. Khương Vọng trong lòng kế hoạch đã định, trực tiếp thở phào một hơi. Bất Chu Phong quấn thân mà lên. Kia sâm bạch sắc gió, đem vọt tới sóng lớn toàn bộ thổi hủy. Đồng thời hai tay nhanh chóng khắp quyết. Lấy hắn hiện tại nắm trong tay trình độ. Ba tức bên trong là có thể hoàn thành hỏa giới chi thuật. Mà đem quen giết chóc Bất Chu Phong chuyển làm phòng ngự. Chẳng qua là muốn chống đỡ qua ba tức thời gian. Thật sự không coi là việc khó. Mặc giáp lái xe Tả Quang Thù. Tại ba tức bên trong. Ước chừng văng hơn 30 môn đạo thuật, lẫn nhau trong lúc đó các không quấy nhiễu, ngược lại hỗ trợ lẫn nhau, đủ thấy người kia kinh khủng thủy hành thiên phú, nhưng toàn bộ yên diệt tại Khương Vọng bất kể hao tổn Bất Chu Phong lúc trước. Mà sau ba hơi thở, hỏa thế giới, thay thế thủy thế giới, tại vô số hú gọi diễm tước bên trong, Khương Vọng đạo hỏa mà đến. Một tay lấy Tả Quang Thù kéo xuống hà bá chiến xa. Đánh gãy hắn tiếp theo thi pháp. Cười to nói. Ngươi thua. Tả Quang Thù hừ lạnh một tiếng. Cũng không nói lời nào. Bất quá trên người thủy quang liễm diễm chiến giáp cùng xanh thảm sắc áo choàng cũng đã tiêu tán rồi. Thu hồi hà bá thần thông. Mặt ngoài kéo không dưới tới. Nhưng thua hắn hay là có thể nhận thức. Khương Vọng buông ra thiếu niên này, một tay nắm chặt, đem hỏa giới thu hồi trong lòng bàn tay. Kia một cái thiên hình cầu địa phương hỏa hồng sắc chói mắt thế giới. Tại hắn trong lòng bàn tay rực rỡ một trận, đã ở Tả Quang Thù trước mắt lắc lư một trận, mới chậm rãi tiêu tán. Thế nào? Khương đại ca mở làm ra một bộ chi kỳ thật to ca tư thế. Thân thiết cười hỏi, mấy ngày không thấy. Hỏa khí lớn như vậy, có chuyện gì sao? Tả Quang Thù bộ mặt khó chịu. Không có chuyện gì, ta vội vã đuổi trận tiếp theo. Có việc có việc, Khương Vọng vội vàng ngăn cản. Cười nói, ta đây không phải là nghe lời ngươi. Ý định muốn tham gia Hoàng Hà Chi hội sao? Ngươi xem, ta hiện tại đã chọn trên. Chẳng lẽ ngươi liền không có gì đề nghị cho ta sao? Khương Vọng hiện tại coi như là quen thuộc Tả Quang Thù tính cách rồi. Người nếu là coi hắn là tiểu hài tử dụ dỗ, hắn liền phá lệ khó đối phó, rất yêu cùng ngươi đối nghịch. Nhưng người nếu là coi hắn là đại nhân, cùng hắn thương lượng chính sự, hắn liền đặc biệt vui lòng làm ra điểm cống hiến. Được nghe lời ấy, Tả Quang Thù quả nhiên không có xoay người rời đi tư thế. Hắn dù sao cùng Khương mỗ người hay là rất thân cận. Nếu đổi lại là người khác, hắn căn bản lời nói đều chẳng muốn nói. Nhưng nếu là Khương Vọng, hắn cũng nguyện ý giúp bận. Hết sức nghiêm túc suy nghĩ một chút. Này nhỏ thiếu niên mới nói. Sở quốc bên này tình báo. Ta không thể cho ngươi. Quốc gia khác, ngược lại là có thể nói cho ngươi một thoáng. Rất có nguyên tắc một thiếu niên. Khương Vọng ở trong lòng khen một tiếng. Kỳ thực Trần Trạch Thanh siêu tập tình báo đã đầy đủ cặn kẽ. Nên có đều có. Khương Vọng chẳng qua tìm cớ cùng tiểu tử này câu thông đi xuống mà thôi. Trên thực tế cũng không mong đợi. Nhưng trên mặt cười đến phi thường rực rỡ. Ta đây cầu cũng không được. Ngươi nhanh cho ta nói một chút. Tả Quang Thù cho tới nay. Đều rất ưa thích Khương Vọng ở trước mặt hắn còn thật sự nghe giảng bộ dạng. Bởi vì Khương Vọng có một ít lúc rất giống Tả Quang Liệt. Điều này làm cho hắn có thể có một loại. Đổi lại chính mình làm ca ca cảm giác. Đương nhiên này niên thiếu tâm tình. Hắn chẳng bao giờ cùng bất luận kẻ nào nói. Lập tức liền hất cằm lên. Cố mà làm. Nói lên. Hắn vốn là có trí tại Hoàng Hà Chi Hội. Về đối thủ tình báo. Đều là Tả gia giúp hắn bắt được. Hiện tại cùng Khương Vọng nói đi. Cũng đạo lý rõ ràng. Mà Khương Vọng nghe được tập trung tinh thần. Thỉnh thoảng tán thưởng một câu. Đại sở Tả thị thật thiên hạ danh môn vậy. Tả nhị công tử mặc dù biểu hiện được chẳng thèm ngó tới. Nhưng không tự chủ hất lên âm lượng. Lại là lừa gạt không được người. Thật là vui vẻ hòa thuận. Cách chương.